Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 15, Phục Hy quân cờ. Bát quái tinh vực, đoạt vực, Vương Hùng đối chiến Vĩnh Dạ số 2. Trong lúc nhất thời, đoái vực bên trong đánh thiên băng địa liệt, một đám tinh cầu vỡ nát, hư không sụp đổ, không có khả năng, lực lượng của ngươi, làm sao? Làm sao? Vĩnh Dạ số 2 kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Bái ngươi ban tặng, ta đã thập bát trọng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới thập bát trọng, vì cái gì lực lượng to lớn như thế? Vĩnh Dạ số 2 không tin nói, Vĩnh Dạ số 2 thế nhưng là 19 trọng, lần lượt mãnh liệt đập vào, thế mà không thể so với Vương Hùng mạnh. Điều đó không có khả năng a. Nhất trọng tu vi nhất trọng thiên a. Ta có bàn cổ chi vọng, bàn cổ chân long đại oán niệm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, oanh, lại lần nữa, hai người quyền cương tại hư không chạm vào nhau. Một bên khác, đại tế ti muốn phản kích thứ nhất mưu sĩ, lại bị thứ nhất mưu sĩ trong nháy mắt nắm bả vai, nhượng hắn vô pháp động đậy. Ngươi, tu vi của ngươi, ngươi cũng là 19 trọng. Cái này, đại tế ti cả kinh kêu lên. Thứ nhất mưu sĩ cũng không trả lời đại tế ti, mà chính là một tay nắm vuốt đại tế ti, một tay nâng hai chiếc quan tài đá. Trong thạch quan, tự nhiên là Vương Hùng cho hai phần cây cỏ hồng quân. Dậm chân ở giữa, thứ nhất mưu sĩ thân hình thoát một cái, đến tốn vực. Lúc trước, thứ nhất mưu sĩ lấy một hóa tám, phân ra tám cái phân thân, phân biệt tại bát vực thao túng bát quái đại trận. Thời khắc này tốn vực bên trong, cũng có một cái thứ nhất mưu sĩ. Chỉ là cái kia thứ nhất mưu sĩ phân thân đang thao túng trận pháp, hấp thu cuồn cuộn lực lượng mà đến. Thả ta ra, thả ta ra, đại tế ti cả kinh kêu lên. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đoái vực thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, chụp lấy đại tế ti đến đoái vực trung tâm. Một cái năng lượng màu xanh lam hình thành vòng xoáy đại hồ chi địa. Cơ xương, ngươi đã nói không luyện hóa thần hồn của ta. Ngươi đã nói không luyện hóa thần hồn của ta. Đại tế ti hoảng sợ nói. A, thứ nhất mưu sĩ lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Bành, đại tế ti bị đầu nhập hồ lớn màu xanh lam bên trong, dùng xiềng xích trói buộc đứng lên. Lực, thứ nhất mưu sĩ một tiếng gào to. Oanh, nhất thời cuồn cuộn lam hồ năng lượng bay thẳng đại tế ti não hải mà đi. Không, không muốn luyện hóa ta. Không muốn, không. Đại tế ti hoảng sợ gào thét. Đáng tiếc, giờ phút này có hai cái thứ nhất mưu sĩ đồng thời xuất thủ, tương đương với địa phương khác gấp hai lực lượng bay thẳng đại tế ti não hải. Ầm ầm, não hải tựa như bị trọng kích. Đại tế ti rất nhanh đã ngủ mê man. Hai cái thứ nhất mưu sĩ một làm ra phụ cận, đồng thời thôi động lực lượng tràn vào đại tế ti thể nội. Tỉnh dậy đại tế ti đều không thể tới, huống chi bây giờ ngủ mê đại tế ti đâu. Một trận vù vù phía dưới, toàn thân căng cứng đại tế ti chậm rãi buông lỏng xuống. Thời gian dần trôi qua, quanh thân toát ra từng đợt lam quang. Khóa! Hai cái thứ nhất mưu sĩ đồng thời một tiếng gào to. Oanh, đại tế ti chấn động mạnh một cái, chậm rãi mở to mắt. Chỉ là giờ phút này, mở mắt đại tế ti cũng không tiếp tục phục lúc trước ánh mắt, mà chính là trở nên ôn thuận rất nhiều. Bái kiến chủ thượng, đại tế ti đối hai cái thứ nhất mưu sĩ cung kính nói. Đại tế ti, quỳ xuống. Một cái thứ nhất mưu sĩ trầm giọng nói, đại tế ti nhất thời quỳ xuống, vô cùng nghe lời, hiện tại, cảm thụ ta suy nghĩ trong lòng. Này thứ nhất mưu sĩ lần nữa mở miệng nói, đại tế ti cảm ứng một hồi, nhất thời đối thứ nhất mưu sĩ dập đầu lên, dù là giờ phút này có xiềng xích khóa lại, đều liều mạng dùng đầu đụng đĩa. Có thể cùng ta tâm ý tương thông. Ngươi thật sự đã triệt để bị ta luyện hóa. Tốt, hai cái này cây cỏ hồng quân. Hiện tại ăn, ngươi liền thành ta lại một cái 19 trọng thuộc hạ. Thứ nhất mưu sĩ hài lòng nói. Vâng, đại tế ti thần sắc có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu. Sau cùng hai cái cây cỏ hồng quân, nhanh chóng đút đại tế ti nuốt vào. A-ô, đại tế ti bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra vô số thanh khí. Ầm ầm, thanh khí vừa ra, cả cái hành tinh bỗng nhiên mọc ra vô số cỏ tươi. Cỏ tươi trong vô số xa đằng, trong nháy mắt trải rộng cả cái hành tinh. Chờ đột phá đến 19 trọng, liền đi đối phó Vương Hùng đi. Hai cái thứ nhất mưu sĩ mong đợi nói. Ầm ầm, quả nhiên, đại tế ti khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, bốn phía xa đằng cũng càng ngày càng nhiều. Nhè răng trợn mắt, tựa hồ phát ra ngập trời dữ tợn điên cuồng gào thét. Xa đằng kiện hàng đại tế ti, nhượng đại tế ti toàn thân cự chiến. Cong cong cong cong, oanh, theo sau cùng một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn 19 trọng khí tức bộc phát ra. Cả cái hành tinh xà đằng, đột nhiên hướng phía trung tâm đại tế ti bái xuống dưới. Đại tế ti nhắm mắt, không nhúc nhích đứng lên, đột phá, tốt, hiện tại, ngươi đi đối phó Vương Hùng qua, cùng vĩnh dạ số 2 cùng một chỗ. Đem Vương Hùng bắt lấy, đưa đến càn vực, thứ nhất mưu sĩ phân phó nói. Nhưng, lúc đầu đã nghe lời đại tế ti, lần này lại không có để ý, ngồi xếp bằng, thậm chí nhắm mắt không để ý tới thứ nhất mưu sĩ. Đại tế ti, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Này thứ nhất mưu sĩ đối xử lạnh nhạt nói. Lúc này, đại tế ti mới chậm rãi mở ra hai mắt. Chỉ là thời khắc này đại tế ti ánh mắt cũng không tiếp tục phục lúc trước ngốc trệ, càng không phải là lúc trước tâm tình kịch liệt ánh mắt. Đại tế ti thời khắc này ánh mắt tựa như một đầm nước sâu, giếng cổ không gợn sóng, để cho người ta nhìn một chút đều rất giống muốn rơi vào qua cảm giác. Đại tế ti, ngươi muốn kháng lệnh sao? Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy giếng cổ không gợn sóng đại tế ti chậm rãi đứng dậy. Cũng không có hành động như thế nào. Bốn phía vô số xa đằng bỗng nhiên xông về phía mình. Một trận xé rách, đem trên người xiềng xích toàn bộ xé rách sạch sẽ. Một thân đạo bào màu đen đại tế ti, dậm chân đi về phía trước một bước. Một bước ở giữa, đại tế ti trên người đạo bào màu đen tựa như trong nháy mắt biến thành màu trắng. Biến thành một thân đạo bào màu trắng, trong tay cũng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây màu trắng phất trần. Đại tế ti vẫn là cái kia đại tế ti, nhưng bây giờ nhìn đi lên, cả người khí chất hoàn toàn khác nhau, không phải tu vi khí tức, cũng là khí chất. Lúc trước đại tế ti mặc dù không phải nhiệt tình như hòa, nhưng cũng tâm tình kịch liệt. Mà trước mắt áo bào trắng đại tế ti, tựa như toàn thân có loại không nói ra được khí thế xuất trần. Có loại nhảy ra tam giới bên ngoài, cảm giác không dính bụi phàm trần. Này một đôi mắt, càng lộ ra một cỗ băng lãnh vô tình khí tức. Đại tế ti thoát khốn, ngẩng đầu nhìn bốn phía tinh không, tựa như căn bản không để ý tới một bên thứ nhất mưu sĩ. Một mình đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay. Phục hy, cái này liền là của ngươi bố trí a. Đại tế ti bình tĩnh nhìn hướng phiến tinh không này đại trận. Đại tế ti, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Còn dám ngỗ nghịch. Thứ nhất mưu sĩ đối đại tế ti khiển trách quát mắng. Cái này đại tế ti thế mà không nhìn chính mình. Bởi vì là thứ nhất mưu sĩ giận dữ mắng mỏ, đại tế ti ý thức mới bị gọi về. Quay đầu, đại tế ti mắt nhìn thứ nhất mưu sĩ, ngươi chính là phục hy quân cờ. Áo bào trắng đại tế ti bình tĩnh nói, cái gì phục hy quân cờ? Ngươi nói cái gì? Thứ nhất mưu sĩ buồn bực tiếng nói. Phục Hy trước khi đi, từng cùng ta đánh cờ qua một bàn. Này tổng thể trong, ẩn chứa hắn thôi diễn vô số chưa đến tin tức. Bao quát trước khi đi, cho bàn cổ thế giới lưu lại một tiến hóa tinh vực. Nguyên lai trốn ở chỗ này, bị ngươi tìm được, đồng thời giúp Phục Hy làm lấy hắn không có thời gian đi làm sự tình. Làm không tệ, áo bào trắng đại tế ti bình tĩnh nói. Ngươi là ai? Ngươi nói cái gì? Thứ nhất mưu sĩ trợn mắt nói. Ngươi cảm thấy ta là ai? Áo bào trắng đại tế ti bình tĩnh nói. Hồng quân, ngươi là Hồng quân, không có khả năng. Đại tế ti đâu? Đại tế ti đâu? Thứ nhất mưu sĩ kinh khiếu lui về phía sau một bước. Áo bào trắng đại tế ti, tại thành tựu 19 trọng về sau, đã bị Hồng quân một lần nữa đoạt xá rồi. Mà Hồng quân đoạt xá, tự nhiên phá khống chế của mình. Hồng quân mắt nhìn thứ nhất mưu sĩ, cũng không có giải thích nguyên do. Thứ nhất mưu sĩ lại là một trận kinh nghi bất định. Ngươi có ý tứ gì? Mảnh này bát quái tinh vực, đích thật là ta phát hiện, đồng thời đã triệt để nắm giữ. Nơi này hết thảy đều là của ta. Phục Hy coi như trở về, cũng đừng hòng có chỗ xem như. Thứ nhất mưu sĩ trợn mắt nói. Kỳ thực, giờ phút này thứ nhất mưu sĩ nội tâm cũng là một trận kinh hoàng. Bởi vì, đại tế ti bỗng nhiên biến thành Hồng quân, đã vượt ra khỏi chính mình đoán trước. Chính mình thôi toán trong không có cái này vừa ra a. Giờ phút này Hồng quân càng làm cho thứ nhất mưu sĩ nội tâm trực nhảy, muốn biện bạch chứng minh Hồng quân nói là sai. A, Hồng quân mắt nhìn thứ nhất mưu sĩ, lộ ra một tia cười khẽ. Cái này một tia trong lúc cười khẽ càng mang theo một cỗ miệt thị. Ta Chu Dịch sau Phục Hy thôi diễn còn muốn tinh chuẩn che lấp thiên cơ, người nào cũng không tính được trên đầu ta đến. Phục Hy tại mấy chục vạn năm trước có thể tính tới ta? Ngươi muốn gạt ta? Thứ nhất mưu sĩ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng quân. Ngươi Chu Dịch từ đâu tới? Hồng quân thản nhiên nói. Đương nhiên là ta. Thứ nhất mưu sĩ còn muốn nói. Chu Dịch là từ trong bát quái diễn sinh ra à? Hồng quân lại lần nữa nói ra. Thứ nhất mưu sĩ mà nói bỗng nhiên bị đánh gãy, lại không biết như thế nào biện bạch. Ngươi vì sao có thể sáng chế Chu Dịch? Ta như đoán không sai, hẳn là Phục Hy cố ý vi chi đi. Ngươi thôi diễn đều tại hắn thôi diễn bên trong, ngươi thôi toán đều là hắn thôi toán kết quả. Ngươi có thể thôi diễn thiên địa, hắn có thể thôi diễn ngươi. Hiện tại xem ra, này bàn cờ trong bầy rất không tệ. Ngươi làm rất tốt. Hồng quân thản nhiên nói. Không có khả năng, không có khả năng. Hồng quân, hừ, ngươi nói đều là giả. Ngươi cũng muốn loạn tâm thần ta. Nằm mơ đi, ngươi không nghe lời ta, cũng không cần phải tồn tại. Thứ nhất mưu sĩ lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, thứ nhất mưu sĩ lấy tay xuất hiện một cái kim sắc bát quái đồ án. Tựa như muốn dẫn động lúc trước bắt đại tế ti lúc hạ tại hắn sâu trong linh hồn hạ cấm chế. Ngươi muốn phát nổ linh hồn của ta. Dùng nó. Hồng quân bình tĩnh nói. Lại nhìn thấy. Hồng quân đầu ngón tay xuất hiện một cái kim sắc tiểu bát quái. Chính là thứ nhất mưu sĩ lúc trước đối đại tế ti hạ cấm chế. Ngươi làm sao lấy ra? Thứ nhất mưu sĩ cả giận nói. Răng rác. Hồng quân chậm rãi bóp nát vàng bát quái. Mượn ngươi chi thủ tề tụ sở hữu cây cỏ Hồng quân, ta liền không xử lý ngươi. Lập tức rời đi tầm mắt của ta. Ta không muốn nghe ngươi ồn ào. Hồng quân bình tĩnh nói. Thật can đảm. Hai cái thứ nhất mưu sĩ nhất thời giống to một tiếng, hướng về Hồng quân đánh giết mà đi. A, Hồng quân cười lạnh, liền thấy cả cái hành tinh trên mặt đất mọc ra xà đằng, trong nháy mắt tăng vọt mà lên, bay thẳng hai cái thứ nhất mưu sĩ phóng đi. Giống, xà đằng bạo giống, oanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn trùng kích nổ hư không phá xuất một cái hắc động. Hai cái thứ nhất mưu sĩ trong nháy mắt bị tạc bay ra cái tinh cầu này. Hai cái thứ nhất mưu sĩ trên thân đều có lấy một cái cự đại lỗ máu, đều là mới vừa rồi bị xà đằng thương tổn tới, mà thực sự ở trên trời sao? Lại nhìn cái tinh cầu kia, vô số xà đằng mọc ra vạn lý, trải rộng tinh cầu các nơi, tựa như cả cái hành tinh đều biến thành một cái thật lớn phất trần. Không mấy vạn dặm lớn lên xà đằng cũng là tơ phất trần. Đạp ở tinh cầu trung ương, Hồng Quân đạo tổ bình tĩnh nhìn hướng bát quái tinh vực bốn phương tám hướng. Tựa như đối thứ nhất mưu sĩ căn bản không quan tâm. Trong mắt chỉ có Phục Hy lưu lại cái này cực lớn bát quái tinh vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.